Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 524, chương 526, ta chạy trước cái bước. Lưu cục trưởng muốn đi bái phỏng đại sư, mời hắn cho lão đầu tử xem bệnh. Tần Như Hải ở trong điện thoại nghe được câu này về sau, hơi sửng sốt một chút. Gần nhất cái này quái sự càng ngày càng nhiều a. Vị này hắn nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày. Từ hắn vừa mới tiến cảnh đội thời điểm bắt đầu, vẫn là thượng cấp của hắn. Nói như thế nào đây? Mặc dù ngồi lên hiện tại vị trí này về sau, cách đối nhân xử thế so trước kia mượt mà không ít, nhưng thực chất bên trong vẫn là một cái bản cũ quân nhân bộ dáng. Cái này cùng nhà bọn hắn gia đình hoàn cảnh không thể tách rời quan hệ. Lão đầu tử, lão ngụ, hai cái đệ đệ đều là quân nhân. Hiện tại hắn nhi tử, chất nhi đều là, thậm chí hắn cái kia khoảng cách trưởng thành còn sớm cháu trai. Nhà bọn hắn cũng tại kế hoạch qua mấy năm đưa đến trong bộ đội đi tôi luyện tôi luyện. Cái này đều nhanh đời bốn nhập ngũ. Tần Như Hải đã từng cho nhà này người tổng kết hai chữ: thực sự, hư đầu ba não đồ vật. Cũng đừng có cầm tới nhà bọn hắn trước mặt mất mặt. Bất kể là ai cam đoan sẽ bị giáo huấn được đầy bụi đất. Đoán mệnh, giang hồ lang trung loại này con đường kia càng là sách đều đừng đề cập. Tại bọn hắn trong mắt vậy liền tuyệt đối là phong kiến mê tín. Thuộc về một khi phát hiện liền muốn chặt chẽ phê phán loại kia. Vụ án lần này nếu không phải đại sư hai đầu chó lập công phía trước, lại tăng thêm hắn mặt dạn mày dày đem đại sư mời đến, coi như đem Lưu cục trưởng đầu vặn rơi, hắn cũng không nghĩ ra trở về tìm đại sư hỗ trợ. Nhưng lúc này mới mấy ngày, hắn thế mà muốn để đại sư cho hắn ra lão đầu lĩnh xem bệnh. Cái này chuyển biến có phải là quá đột ngột một chút? Lão đầu bản thân có đồng ý hay không đã không phải là trọng điểm, nhưng dựa theo Lưu gia người thói quen, chuyện lớn như vậy khẳng định phải mở gia đình hội nghị. Mọi người ném cái phiếu cái gì? Dù sao lão đầu tử cũng không phải Lưu cục trưởng một người ba ba. Lưu cục trưởng, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Tần Như Hải hảo tâm nhắc nhở. Chúng ta không nói trước ngươi trong nhà. Việc này nếu như bị truyền ra ngoài, ảnh hưởng vậy cũng không là bình thường không tốt. Ta có biện pháp nào? Lưu Hoa Vĩ cũng biết cái này có chút không tưởng nổi, cho nên trực tiếp đem nồi ném cho cha hắn. Cha ta nói, ta còn có thể không nghe. Lão đầu tử biết nói chuyện rồi, liền nói một câu. Lưu Hoa Vĩ nói, tóm lại ngươi an bài một chút. Về thời gian hơi chú ý điểm, kia chọn ngày không bằng đụng ngày. Tần Như Hải kết trên tay vụ án này, vừa vặn cũng muốn đi cảm tạ đại sư. Hôm nay đem lễ vật đều lấy lòng, chúng ta đêm nay liền đi. Đại sư bên kia ta cũng liên lạc qua, hắn hôm nay có rảnh, đến thời gian ước định. Tần Như Hải chuyên môn mở lão bà hắn xe, thừa dịp bóng đêm đi tới Vọng Tử Sơn bên trên. Mông lung trong bóng đêm, ngày đó vạn người leo núi tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt, để hai người đồng thời dâng lên một cỗ không chân thực cảm giác. Thuận uốn lượn đường núi, đi vào đại sư nhà cổng, Tần Như Hải dùng ánh mắt nhạy cảm đem chung quanh thanh lý một lần, xác định không có người không có phận sự, lúc này mới cực nhanh xuống xe đi vào đại môn. Cùng Tần Như Hải đã đánh qua mấy lần quan hệ, biết hắn là cái dạng gì người, cho nên cũng tương đối tùy ý. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chỉ gặp qua một mặt Lưu cục trưởng cũng tới. Đại sư, đây là, ngươi nhận biết, quen biết một chút đạo. Hai vị đến có chuyện gì? Vu Tuấn biết bên trong thể chế có rất nhiều kiêng kỵ, đặc biệt là đối phong kiến mê tín có liên quan đồ vật. Người bình thường căn bản cũng không dám nhiễm phải một chút quan hệ. Mà đồng dạng, dạng người như hắn, đối Lưu Hoa Vĩ đồng dạng cũng là kiêng kỵ không sâu, sợ đưa tới phiền phức. Là như vậy đại sư, Lưu Hoa Vĩ nói, chúng ta tới cảm tạ ngươi đối đầu lần món kia bản án trợ giúp. Cái này ngược lại thật sự là, không cần, ta cũng không có ra cái gì lực, liền để hai đầu chó chạy một chút. Vu Tuấn nói, lại nói ta cũng là Tây Lâm thị thị dân, giúp điểm ấy chuyện nhỏ là hẳn là, về phần để những cái kia người bị tình nghi tỉnh lại. Kia là lão hòa thượng công lao. Tần Như Hải lắc đầu, trước kia nghe Tôn Lệ nói đại sư cái này người rất điệu thấp. Hiện tại mới phát hiện Tôn Lệ sai, hắn cái này không phải điệu thấp, hắn đây là phi thường điệu thấp, muốn nói ngày đó vạn người leo núi cùng hắn không có quan hệ. Đánh chết hắn đều không tin, bất quá biết về biết, đại sư không muốn giành công, hắn cũng không thể xin cái cờ thưởng đưa tới. Lưu Hoa Vĩ biết đến sự tình càng ít một chút, nhưng cũng minh bạch trong đó đạo lý. Thế là lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu, liền đem chủ đề chuyển hướng lão đầu tử nhà hắn bệnh tình bên trên. Phụ thân ta đã 80 tuổi, không biết hắn loại tình huống này, còn có không có hy vọng. Vu Tuấn nghe xong hắn muốn trị bệnh, lập tức liền đến hứng thú. Chữa bệnh loại sự tình này so đoán mệnh dễ nói, đoán mệnh coi là không có lửa thì sao có khói, lộ ra quá mức mơ hồ. Cho loại này cấp bậc người đoán mệnh, Vu Tuấn thật đúng là muốn học một ít hoàng canh bộ kia mượn vật ngụ ý bản sự. Nhưng chữa bệnh khác biệt, trừ giống Châu Hải loại này toàn thế giới đều bất lực bệnh nan y bên ngoài, cái khác chứng bệnh đều có thể yên tâm lớn mật trị. Nhiều nhất làm bộ cho hắn uống thuốc, đem hết thảy công hiệu đều ỉ lại thuốc trên đầu, nhìn không có đoán mệnh như vậy mơ hồ. Thế là hắn nói ra, người rỗng dẫn hắn đến, ta xem một chút, tốt, lập tức, Lưu Hoa Vĩ cảm thấy chọn ngày không bằng đụng ngày, dứt khoát hiện tại liền để lão ngụ đem lão đầu tử đưa tới. Không đúng, hắn muốn mình trở về tiếp, lão ngụ cũng là lão cách mạng, đoán chừng không phải dăm ba câu có thể thuyết phục, thế là hắn cùng Tần Như Hải lập tức lái xe đến lão đầu tử trong nhà. Thừa dịp lão ngụ tại trong phòng bếp bận bịu, đẩy lão đầu tử liền chạy. Mẹ, ta mang cha ra ngoài đi một vòng. Trời đã tối rồi còn chuyển cái gì chuyển? Bị cảm lạnh làm sao bây giờ? Chờ Lưu Hoa Vĩ lão ngụ chậm rãi thôn thôn từ trong phòng bếp đi ra. Bên ngoài chỗ nào còn có người cái bóng? Cũng làm ra ra người. Làm việc còn như thế không đáng tin cậy. Ngoặc kép. Nhìn xem ngồi tại trên xe lăn lão đầu già nua mặt, Vu Tuấn đột nhiên sinh lòng cảm khái. Hiện tại người già càng ngày càng nhiều, đường dành riêng cho người đi bộ, trong công viên khắp nơi đều có thể nhìn thấy dạng này lão nhân. Hệ thống, dạng này có tính không có cần? Tính, hệ thống nói, trung cấp bình an phù, có thể hoàn toàn chữa trị hắn lão niên si ngốc, để thân thể của hắn khôi phục nhất định sức sống. Vu Tuấn trong lòng vui mừng, lúc đầu coi là muốn dịch dung cái dâu trắng lão gia gia, hiện tại xem ra có thể miễn đi. Thế là hắn làm bộ cho lão đầu tử đem bắt mạch, đại khái hỏi thăm một chút bệnh tình, lúc này mới chậm rãi nói ra, có thể trị, bất quá cần rất nhiều hy hữu dược vật, cho nên cái này tiền chữa bệnh dùng khả năng có chút quý. Bao nhiêu tiền? 28 vạn. Lưu Hoa Vĩ trong lòng hít một hơi. Kỳ thật hắn hôm nay cũng thật xem như đầu óc nóng lên liền đến. Trước đó căn bản không có nghĩ qua cần nhờ một cái thầy bói cho lão đầu tử chữa bệnh. Nếu như là hoa mấy vạn khối tiền, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng 28 vạn. Với hắn mà nói không phải thiên văn sổ tự, nhưng cũng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Đại sư, vậy ta muốn hỏi một chút, chỉ về sau, cha ta đại khái có thể khôi phục lại loại trình độ kia? Vu Tuấn biết hắn trong lòng nghĩ như thế nào, dù sao nhiều tiền như vậy, tại không nhìn thấy hiệu quả thực tế trước đó, ai cũng sẽ không dễ dàng liền vung ra tới. Thế là hắn cười hỏi, người nghĩ hắn khôi phục lại trình độ gì? Cái này, tự nhiên là càng khỏe mạnh càng tốt. Lưu Hoa Vĩ nói, ít nhất cũng hy vọng hắn có thể nghe, có thể nói, có thể mình đi đường thì tốt hơn. Liên điểm ấy, kia, còn có thể thế nào a? Lưu Hoa Vĩ than thở nói, cha ta đều 80 tuổi, coi như bình thường người già đến cái tuổi này, đi đường đều muốn trụ quải trượng đi. Ta còn có thể hy vọng hắn nhảy dựng lên đi chơi bóng rổ hay sao? Chơi bóng rổ ta không dám nói. Bất quá hắn nếu là nguyện ý đến ta nông trường đi làm, ta có thể để hắn làm bảo an đội trưởng. Lưu Hoa Vĩ, mà lại hắn vẫn luôn có thể nghe. Vu Tuấn nói, chỉ nói là không ra, cho nên cũng không có ngươi tưởng tượng được nghiêm trọng như vậy. Thật, tự nhiên là thật. Lưu Hoa Vĩ tại trong lòng nhanh chóng tính toán, nếu quả thật có thể trị liệu đến có thể chạy có thể nhảy. Đừng nói 28 vạn, chính là 50 vạn, hắn cảm thấy không có chút nào thua thiệt a. Cuối cùng hắn nhìn một chút Tần Như Hải, muốn để vị này thuộc hạ cho hắn điểm ý kiến, kỳ thật hắn cũng không phải nghĩ trưng cầu ý kiến gì, chính là muốn để Tần Như Hải giúp hắn hạ cái quyết tâm. Tần Như Hải cũng là hiểu rõ vô cùng hắn, liền nhẹ nhàng gật gật đầu. Tốt, ta chỉ có hai chữ này. Vu Tuấn cũng yên tâm, lần này nhiệm vụ coi như hoàn thành, chính là đơn giản như vậy. Thế là hắn đến hậu viện hái được một cái kỳ hương quả, đến phòng bếp đảo thành cháo, tăng thêm điểm nước giếng, phóng tới bếp lò bên trên nấu lấy, một bên tìm khối băng gạc, khắc vẽ một cái trung cấp khỏe mạnh phù. Tại băng gạc bên trên khắc vẽ khỏe mạnh phù, chỉ có thể bảo trì thời gian rất ngắn. Bất quá chuyện này với hắn đến nói đủ. Đem nấu xong, thuốc bưng ra thời điểm, Lưu Hoa Vĩ cùng Tần Như Hải bị loại này thần kỳ mùi thơm dẫn tới hồn đều muốn ra. Tại bọn hắn trong ấn tượng, nhưng phàm là thuốc, khẳng định là vừa đắng vừa chát. Càng là hảo dược liền căng hẳn là dạng này. Thuốc đắng giã tật nha. Câu nói này khẳng định không phải đi không. Nhưng đại sư lấy ra cái này cháo loãng không những không có một tia mùi thuốc, nghe còn ăn thật ngon. Quả nhiên có chút không giống bình thường. Hy vọng hiệu quả cũng có thể không giống bình thường. Từng ngụm đem cháo loãng cho lão đầu tử cho ăn hả? Vu Tuấn lại để cho Lưu Hoa Vĩ đem hắn cánh tay lộ ra, đem khối kia khắc vẽ lấy khỏe mạnh phù băng gạc nhẹ nhàng quấn tại hắn cánh tay bên trên. Sau đó dùng trong suốt băng dán dính tốt. Không có cách, trong nhà lại không có loại kia màu trắng băng dán, nhìn có chút không quá chuyên nghiệp. Hắn cảm thấy lấy sau nếu như muốn trường kỳ cho người ta chữa bệnh, là hẳn là hơi chuẩn bị điểm đồ vật. Chí ít loại kia nước mũi tử thuốc bột muốn làm điểm, đương nhiên thêm điểm xì dầu cùng mù tạc cũng là biện pháp. Lần trước hắn cứ làm như vậy qua, băng gạc quấn lên đi mấy phút, khỏe mạnh phù hiệu quả liền ra. Lưu lão gia tử con mắt càng ngày càng rõ ràng, hô hấp cũng càng ngày càng thông thuận. Cuối cùng một trận mãnh liệt ho khan về sau, đột nhiên bánh xe phụ trên ghế đứng lên, nín chết lão tử, sảng khoái. Lưu Hoa Vĩ cùng Tần Như Hải con mắt đều muốn rớt xuống. Cứ như vậy tốt, một cái tại trên xe lăn tê liệt mấy năm, cùng Diêm Vương gia đều có thể chen mồm vào được người. Thế mà cứ như vậy tốt, cái này cũng quá thần đi, quả thực không có chút nào khoa học. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là đem bọn hắn đầu cắt bỏ bọn hắn cũng không dám tin a. Cha, ngươi, chờ một chút. Lưu lão gia tử nắm tay bãi xuống, tinh thần phấn chấn nói, ta đi trước chạy cái bước. Lưu Hoa Vĩ, nói Lưu lão gia tử trực tiếp từ nhà tranh hàng rào lộn ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt vây quanh viện tử chạy chậm hai vòng, lúc này mới một bên làm lấy khuếch trương ngực vận động, giống vừa mới luyện công buổi sáng trở về đồng dạng. Bộ dạng này chỗ nào giống như là 80 tuổi. Lưu Hoa Vĩ cảm thấy mình đi chạy hai vòng, khả năng đều không có hắn như thế lưu loát. Nhìn xem hắn sinh long hoạt hổ bộ dáng, Lưu Hoa Vĩ không khỏi hỏi, cha, người thực sự tốt, phế em, không tốt ta có thể nhảy nhót. Lưu Hoa Vĩ có chút không tốt ý tứ cười cười. Lão gia tử rất nhỏ liền tòng quân, không có gì văn hóa, tính tình cũng là đi thẳng về thẳng, nói chuyện cho tới bây giờ đều không phân trường hợp nào người thô kệch một cái. Nếu không phải tuổi tác cùng tư lịch ở nơi đó bày biện. Lưu lão gia tử quay người đối Vu Tuấn nói, đa tạ đại sư, ta bệnh này dày vò ta rất nhiều năm, ta đã sớm muốn chết, nhưng hết lần này tới lần khác ngay cả chết đều không chết được. Nếu không phải đại sư ngươi xuất thủ tương trợ, ta còn không biết bị tra tấn tới khi nào a. Không cần cảm ơn, đều là duyên phận, Vu Tuấn cười nói, thật là duyên phận, tuyệt đối là duyên phận. Lưu lão gia tử thở dài, kỳ thật ta đã sớm nghe nói đại sư, chỉ là ta thân bất do kỷ, không có cơ hội đến tiếp, ngươi đã sớm biết rồi. Vu Tuấn cũng có chút hiếu kỳ, làm sao biết đến? Lý Hoa Vĩ cũng là rất kinh ngạc, lão đầu tử mỗi ngày ngồi lên xe lăn, là từ đâu biết đến? Chẳng lẽ còn có thần tiên báo mộng hay sao? Nhà chúng ta lão thái bà thường xuyên đẩy ta đi tản bộ, nghe cư xá những cái kia tiểu lão đầu tiểu lão qua nói. Lưu lão gia tử nói, đương nhiên, không sợ đại sư sinh khí, vừa mới bắt đầu ta là phi thường khịt mũi coi thường, nói cái gì cũng không tin, nhưng đằng sau nghe được càng ngày càng nhiều, tăng thêm có cái lão đầu cái gì thân thích, vốn là cái ốm yếu, tiến ngươi Tây Chi Lâm nông trường về sau, cũng không lâu lắm ta lại nhìn thấy hắn, thế mà sinh long hoạt hổ, đi đường giống 50-60 tuổi tiểu hòa tử, khi đó ta liền suy nghĩ, nếu là ta cũng có thể để đại sư giúp ta nhìn xem. Nói không chừng liền có thể tốt đâu, nhưng ta trong lòng biết, ngoài miệng nói không nên lời a, mỗi ngày trong lòng liền cùng nhẫn nhịn cái chim giống như. Xế chiều hôm nay ta cái này còn bất hiếu tới tìm ta nói chuyện. Ta biết khả năng này là cơ hội cuối cùng, lại không cố gắng biểu đạt một chút ta ý nghĩ, qua một thời gian ngắn nữa ta khả năng cũng chỉ có thể trừ hỏa táng trận. Cuối cùng ta cơ hồ dùng tất cả khí lực, rốt cục nói một câu nói, cũng là lão thiên có mắt, đụng phải chuyện lần này, nếu không ta cái này còn bất hiếu chắc chắn sẽ không đưa ta tới. Lưu Hoa Vĩ nhíu nhíu mày, cha, nhìn ngươi nói, ta làm sao lại không đưa ngươi đã đến, ngươi là ta giáo gia, ta còn có thể không biết. Lưu lão gia tử nói, đừng nói ngươi sẽ không đưa ta tới, cả nhà khả năng không có một người sẽ đưa ta tới. Coi như đổi là ta, nếu như không có kinh lịch mấy năm này thống khổ, lại tăng thêm tận mắt nhìn thấy, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý việc này. Lưu Hoa Vĩ thầm nghĩ cũng thế, từ nhỏ đã bị quán thâu lý niệm, không phải tùy tiện liền có thể cải biến. May mắn a. Hôm nay hắn nghe được lão gia tử nói câu nói kia, cũng may dẫn hắn tới, để đại sư cho hắn trị bệnh, nếu không lão đầu tử trong nội tâm còn không biết sẽ nghĩ như thế nào đâu. Hắn đột nhiên cảm giác, chỉ cần cùng cái này tuổi trẻ đại sư dính lên điểm bên cạnh sự tình, giống như đều sẽ phi thường thuận lợi. Tìm tang vật thời điểm dạng này, người bị tình nghi tinh thần mất khống chế thời điểm cũng là dạng này. Bọn hắn toàn bộ người trong cục đều loay hoay sứt đầu mẻ chán, còn không có kết quả gì. Kết quả đến đại sư nơi này cũng không gặp hắn làm cái gì, liền thoải mái mà giải quyết. Duyên phận có đôi khi chính là thần kỳ như vậy. Vu Tuấn cười nói, hiện tại lão nhân gia người thân thể tốt, liền hào hào đi về nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi? Không, ta đã nghỉ ngơi đủ. Cha, ngươi còn muốn làm gì? Lưu Hoa Vĩ vội vàng nói, thật vất vả thân thể mới tốt, ngươi vẫn là kiềm chế một chút. Lưu lão gia tử không để ý đến Lưu Hoa Vĩ, cười hỏi Vu Tuấn, đại sư, vừa rồi ngươi nói nông trường còn kém cái bảo an đội trưởng. Vu Tuấn, ngoặc kép, ta vừa rồi cũng chính là thuận miệng nói một chút, đánh cái so sánh. Lưu Hoa Vĩ nghe xong có chút gấp, lúc này mới vừa vặn không có mấy phút, đi làm cái gì bảo an đội trưởng a? Hơn nữa còn là tại nông trường, chỉ là ngẫm lại liền biết điều kiện sẽ không rất tốt. Cha, đại sư không thiếu người, ta vừa rồi đều nghe thấy được. Lưu lão gia tử không buông tha nói, đại sư, ngươi đừng trách ta đột ngột, bạn già ta đẩy ta đi tản bộ thời điểm, ta không ít nghe người ta nói qua chuyện của ngươi, còn có cái kia nông trường sự tình, ta biết ngươi nơi đó chỉ lấy 60 tuổi trở lên lão nhân, mà lại phúc lợi đãi ngộ đều cho rất khá, phóng nhãn toàn bộ đại hạ, thậm chí toàn bộ thế giới, có ai có thể làm được, cho nên ta là từ đáy lòng kính nể, không có nửa điểm hư, mà lại ta còn nghe nói, hiện tại cái kia làm quản lý lão đầu, mỗi ngày để nông trường công nhân làm huấn luyện quân sự. Đại sư ngươi không biết à, ta nghe được toàn thân xương cốt đều tại ngứa, hận không thể lập tức bay qua nhìn xem, cho nên hy vọng đại sư ngươi còn đừng ghét bỏ, đừng nhìn ta tuổi tác lớn, thực chiến công pháp vẫn là có chút vốn liếng, nếu không ngươi để ta đi thử xem. Lưu Hoa Vĩ tại trong lòng thở dài một cái, hắn biết lão gia tử tính tình, nói muốn đi kia là chết sống đều muốn đi, người cả nhà phản đối cũng đánh không lại hắn một phiếu bác bỏ. Vu Tuấn gặp hắn lời nói đều nói đến phân thượng này, nếu là không đáp ứng liền lộ ra làm kiêu, nông trường càng đến về sau sẽ càng bận bịu. Trần Thượng Vũ năng lực mạnh hơn, một người cũng chiếu cố không đến. Vậy dạng này đi, thế là hắn nói, nông trường hiện tại là có Trần Thượng Vũ đảm nhiệm trang trường. Nếu như lão gia tử ngươi nguyện ý đi, trực tiếp tìm hắn là được rồi. Hảo hảo, ta ngày mai liền đi. Lại rảnh rỗi giật vài câu, ba người liền rời đi Vu Tuấn trong nhà. Trên đường trở về, Lưu Hoa Vĩ vẫn là không hiểu rõ lão đầu tử đến cùng nghĩ như thế nào. 80 tuổi cao linh, coi như không thích đợi tại trong nhà, còn có thật là lắm chuyện có thể làm, hết lần này tới lần khác muốn đi cái gì nông trường. Ngươi hiểu cái câu, Lưu Ái Quốc mảy may không để ý Lưu Hoa Vĩ trước mặt thuộc hạ mặt mũi. Thẳng thắn nói, ta hỏi ngươi, ngươi gặp qua lão bản kia chiêu công toàn bộ đều muốn 60 tuổi trở lên. Mỗi tháng còn cho mấy ngàn tiền lương. Ngươi đi Tây Chi Lâm những cái kia trong tiệm hỏi một chút. Nhân viên tiền lương có phải là đều so tiệm khác bên trong cao một nửa? Thậm chí một lần, cái này cùng ngươi có đi hay không nông trường lại có quan hệ gì? Lưu Hoa Vĩ hỏi, ngươi một tháng còn thiếu kia mấy ngàn khối tiền. Ngươi làm sao vẫn là đần như vậy đâu? Lưu Ái Quốc nhíu mày, ta đây là nói tiền lương vấn đề sao? Lão tử nói là nhân phẩm, liền lấy các ngươi vụ án lần này đến nói, ngươi thật sự cho rằng đại sư cũng chỉ phái hai đầu chó giúp một chút. Ngày đó mấy vạn người leo núi, thật là tự phát tổ chức chạy bộ tranh tài, ta đoán chừng nếu không phải đại sư ra tay giúp đỡ, có thể thuận lợi như vậy lắng lại, ngươi còn có thể an an ổn ổn ngồi tại trên vị trí này, mà lại người lợi hại như vậy. Tại Tây Lâm thị thời gian dài như vậy, có không có cho ngươi thêm bất cứ phiền phức gì? Có cao nhân như vậy tại Tây Lâm thị, đây là phúc khí của ngươi, cũng là Tây Lâm lão bách tính phúc khí. Đời ta đều đang làm người dân phục vụ, nhưng ta lớn tuổi, nghĩ phục vụ người ta cũng không cần ta. Cho nên trước mắt cơ hội này, ngươi nói ta có thể cứ như vậy bỏ qua? Lưu Hoa Vĩ cúi đầu nghĩ nghĩ. Lão đầu tử nói cũng có mấy phần đạo lý, từ hắn người góc độ đến nói, hắn thích nhất tuân thủ luật pháp người, nhưng bây giờ bao nhiêu người kiếm tiền liền bắt đầu bành trướng. Có bản sự liền bắt đầu ngang ngược, càn rỡ, nghĩ áp đảo pháp luật phía trên, giống đại sư lợi hại như vậy, lại còn muốn hết thảy đều theo quy củ làm việc người. Thật đã không nhiều lắm. Đây cũng là hắn muốn may mắn một điểm. Còn có vụ án lần này, ngươi buổi chiều hỏi ta làm như thế nào báo cáo. Lưu Ái Quốc tiếp tục nói, ý kiến của ta là, ngươi tốt nhất đừng đem đại sư ghi vào báo cáo của ngươi bên trong. Chớ cùng ta kéo cái gì vấn đề nguyên tắc, ngươi buổi chiều nói những cái kia đều là ngươi phỏng đoán. Căn bản không có cái gì chứng cứ rõ ràng, coi như ngươi như thế báo lên, phía trên cũng không nhất định sẽ tin. Nhưng để đại sư thanh thản ổn định lưu tại nơi này, mặc kệ là đối ngươi vẫn là đối Tây Lâm thị, đều chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ta biết, về phần cái kia thủ phạm chính ngươi cũng không cần lo lắng. Phía trên khẳng định sẽ đem hắn mang đi một lần nữa thẩm tra. Kết quả sẽ như thế nào chúng ta đều không biết. Vậy liền sau này hãy nói. Lúc này xe đã đến cửa tiểu khu. Tần Như Hải liền không theo sau tham gia náo nhiệt. Lưu Ái Quốc nhi tử các cháu nghe nói hắn đột nhiên tốt rồi, đều vội vàng chạy tới, không thể thiếu một phen chúc mừng cùng náo nhiệt. Đối với hắn muốn đi nông trường đi làm sự tình, mọi người khuyên vài câu vô dụng, cũng liền tùy theo hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.